Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 652, nhóm nỏ chiến ma thần. Lý Minh huy động thánh kiếm, không ngừng từ phương xa vung vẩy ra từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm cung, liên tục tiêu hao ma vương đỉnh đầu điểm sinh mệnh. Phạm Hoa thì mang theo một đám thích khách người chơi vây quanh ở gò núi phần mộ, bốn phía triển khai công kích. Trừ 10 thương tổn, con số theo màu đỏ nham thạch phía trên liên tục bay ra. Hồn lực chi đồi, hồn lực giá trị ngay tại liên tục giảm bớt bên trong. MT cùng các chiến sĩ tạo thành phòng ngự tường, một mực ngăn tại boss cùng Lý Minh ở giữa, bảo hộ lấy trước mắt trong đội ngũ duy nhất phát ra chủ lực. Vũ em nhóm cùng Viễn Trình các người chơi thì đứng tại hang núi hai bên. Một bên tăng máu, một bên tiếp tục phát động công kích. Phẫn nộ ma vương nhìn chằm chằm vào Lý Minh phương hướng. Nó cừu hận hoàn toàn tập trung ở cái này có thể đối với nó ma thần thân thể tạo thành thương tổn. Gia hỏa, đến mức hiện tại hồn lực chi đồi bị đánh thành cái dạng gì? Nó đã hoàn toàn không cách nào cố kỵ. Đáng chết gia hỏa, để mạng lại. Ma vương trong miệng một mực không ngừng giống giận, huy động trọng phủ muốn quét ra trước mặt chặn đường thuẫn chiến sĩ người chơi. Đinh đinh đang đang, trọng phủ cùng thuẫn bài tiếng đánh liên tục vang lên, mấy cái các người chơi đỉnh đầu không ngừng tuôn ra thương tổn con số. Nhưng bọn hắn y nguyên đứng tại ma vương trước người, giờ thuẫn bài ra sức chống cự. Vạn nhất ngăn không được thời điểm, bên người tự nhiên có người dự bị tới, để bọn hắn có thể tạm thời lui đến một bên khôi phục lượng máu. Một khi gặp phải boss kỹ năng công kích, bọn họ hội sớm tránh ra, biết không có thể ngạnh kháng boss kỹ năng thương hại, mà lúc này, Lý Minh cũng sẽ tạm thời đình chỉ công kích bắt đầu chạy trốn. Thẳng đến kéo qua boss kỹ năng về sau, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Tại chỗ người chơi tất cả đều là game thủ chuyên nghiệp. Làm sao đối phó boss bọn họ đều là người trong nghề. Boss sĩ năng chỉ cần phát động qua một lần, bọn họ liền sẽ một mực nhớ kỹ đối phương kỹ năng thời gian cooldown. Sẽ không lại cho boss lần thứ hai chế tạo uy hiếp cơ hội. Mà lại ma hồn boss tựa hồ cũng không có cuồng bạo trạng thái. Đây cũng là Lý Minh cho đến bây giờ lớn nhất thư thái sự tình. Hắn một mực huy động thánh kiếm tiêu hao ma vương điểm sinh mệnh. Ngẫu nhiên dừng lại hoán đổi vị trí tránh né một chút. Chậm rãi, thời gian cũng tải không biết rõ không hiểu chậm rãi qua đi. Bên ngoài sơn động thanh âm đã sớm đình chỉ. Có lẽ là bá thiên minh người thực sự tìm không thấy tiến đến phương pháp. Lại cầm hang đá cửa lớn bất lực, hiện tại khẳng định đã bỏ đi, nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, đối phương đã quy mô mà đến, thì sẽ không như thế dễ dàng rời đi, bên ngoài địa đồ khẳng định đã bị toàn bộ phong tỏa. Tại hắn yêu cầu dưới, thiên tâm hồng chuyên môn phát ra mệnh lệnh, để thần tượng môn người chơi lặng lẽ ở bên ngoài thăm dò. Kết quả phát tới tin tức làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Toàn bộ bá vương nghĩa trang địa đồ, bây giờ lại hình thành hai trọng vòng vây. Bá thiên minh chiếm cứ nghĩa trang địa đồ, mà bên ngoài lại bị hoàng triều thiên hạ người toàn bộ phong tỏa. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Câu này thành ngữ tại trước mắt xem ra, đúng là quá chuẩn xác. Các người nguyện ý trông coi, vậy liền trông coi đi. Lý Minh hiện tại một chút cũng không lo lắng đội ngũ vấn đề an toàn. Tối thiểu tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, hắn cùng tất cả các đội hữu cũng sẽ không bị địch nhân công kích đến. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ sau làm sao ra ngoài, tình huống này cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn biết bá thiên minh là chuyên môn đến gây chuyện. Mà hoàng triều thiên hạ trước tới nơi này cũng không phải là vì trợ giúp chính mình, mà chính là đến tìm kiếm chỗ tốt. Lão hồ ly tâm tư hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Minh bạch tình huống bây giờ, Lý Minh an tâm huy động thánh kiếm phát ra công kích. Mắt thấy bá vương thanh máu đang không ngừng hạ xuống bên trong. Đáng tiếc là, vẻn vẹn chỉ là thần tượng công kích, tăng thêm các đội hữu một số thương tổn, vẫn là không cách nào đối ma vương boss tạo thành quá lớn uy hiếp. Trong khoảng thời gian này không gián đoạn công kích, hắn cũng chỉ là tiêu tốn boss gần 10% thanh máu. Dựa theo cái này hiệu suất đánh xuống, còn có 90% thanh máu chí ít còn muốn 4-5 tiếng mới có thể làm được. Minh ca, hiệu suất này cũng quá chậm a, có thể hay không tăng tốc một cái công kích tốc độ? Phạm Hoa nhìn lấy boss thanh máu, tựa hồ cũng cảm giác đánh quá chậm. Không có cách nào a, hiện tại chúng ta không đánh nổi boss, chỉ có thể dựa vào Minh ca một người đảm nhiệm phát ra. Có thể không cũng chỉ có chậm như vậy. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra. Có thể không thể sử dụng liên nỗ cùng một chỗ công kích. Chí ít có thể lấy tiêu hao nhiều hơn một chút nó sinh mệnh điều. Kinh Lan hỏi, có thể à, bất quá dùng liên nỗ lời nói, liền muốn gánh vác chúng ta không ít điểm kinh nghiệm. Lý Minh cười nhạt nói, lúc này, điểm kinh nghiệm cũng không quan trọng, chỉ cần có thể mau chóng xử lý boss là được. Kinh Thành gật đầu nói, đúng vậy à, chỉ cần có thể mau chóng xử lý boss hoàn thành nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm thiếu điểm cũng được. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, đã tất cả mọi người là ý tứ này, cái kia liền sử dụng liên nỗ a. Ta chỗ này còn có một số liên nỗ máy cùng đầu mũi tên. Một hồi phân cho các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, tại hắn bày mưu đặt kế dưới, các đội hữu tất cả đều hưng phấn huy động cánh tay. Hắc sáng long lánh bên trong, từng cái cao lớn liên nỗ xuất hiện tại bá vương boss bốn phía. Răng rắc, máy móc sử dụng thanh âm không ngừng vang lên. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, đem bên trong dư thừa tiễn nỏ cùng đầu mũi tên giao dịch cho hai vị công hội trưởng cùng một số. Các người chơi, nương theo lấy càng ngày càng nhiều liên nỗ dày đặc tại hang núi trung tâm. Vù vù tiếng xe gió bắt đầu không ngừng vang lên, từng đạo hắc quang theo bốn phương tám hướng bay về phía bá vương thân thể khổng lồ. Phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp giống như liên tục không ngừng. Nó đỉnh đầu cũng bắt đầu tuôn ra liên tiếp màu đỏ thương tổn con số. Thương tổn trừ 124, thương tổn 127, thương tổn 121, thương tổn trừ 125, phục ma thương tổn 1000, thương tổn trừ 123. Trung hình liên nỏ uy lực quả nhiên không thể coi thường. Thậm chí ngay cả như thế cường hãn thiên thú boss cũng có thể đánh ra ba chữ số thương tổn con số. Vài phút không đến, hang núi bên trong đồng thời dựng lên gần 27 đài liên nỗ máy. Thì liền chính tại công kích hồng sắc sơn đồi Phạm Hoa bọn họ, chính mình huy động vũ khí đánh lấy màu đỏ nham thạch, mà bọn họ liên nỗ máy tự động hướng boss triển khai thế công. Một giây đồng hồ chí ít có thể cho bá vương mang đến mấy chục cái thương tổn con số. Hiện tại phát ra hiệu quả cơ hồ là vừa mới mấy lần trở lên. Công kích hiệu suất biến cao, bá vương thanh máu hạ xuống tốc độ rõ ràng tăng tốc. Nhìn mọi người một mặt hưng phấn, một đôi mắt cũng chiếu lấp lánh. Máy móc vũ khí xác thực ra sức. Trách không được Minh Bạch huynh không nguyện ý sớm như vậy để lộ ra tới. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, đây chính là cỡ trung vũ khí phòng ngự, bây giờ bị lấy ra cày quái, cái này tiêu hao cũng xác thực rất lớn. Kinh Lan ha ha cười duyên nói, cũng đúng vậy a, chế tạo tiễn nỏ cùng đầu mũi tên rất phiền phức, không có mấy người có thực lực này có thể dùng tiễn nỏ đến luyện cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười gật đầu nói, có nhiều như vậy liên nỗ công kích phát ra, mọi người rốt cục không còn lo lắng phát ra hiệu suất. liền an tâm vây công lấy boss, nhìn lấy nó kéo dài thanh máu một chút xíu tiếp tục hạ xuống bên trong. Lại là nửa giờ đi qua, bá vương một mực không ngừng phát động công kích, nhưng bây giờ nó đỉnh đầu thanh máu thình lình biến mất 40% trở lên. Tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần, cứ như vậy đánh xuống, nhiều nhất chỉ cần hơn nửa giờ. Trước mắt cái này hung hãn bá vương boss, cuối cùng vẫn đem ngược lại tại trước mặt bọn hắn. Các huynh đệ thêm chút sức, nó chết chắc. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, các người hồn lực giá trị tiêu hao thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, chỉ còn sau cùng 5.000 điểm, nhất định có thể đuổi tại boss ngã xuống trước toàn bộ phá hủy. Phạm Hoa nói ra, rất tốt, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, hồn lực giá trị cùng boss thân thể muốn đồng thời ngã xuống. Lý Minh gật đầu nói, hắn đã theo thành nữ nơi nào minh bạch sở hữu tình huống. Cái này ma quật bên trong bá vương boss vì sao lại hung ác như thế hung hãn? Liền là bởi vì nó ma hồn cùng thân thể thế mà đồng thời tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?